Bách luyện thành tiên, chương 3711 cơ duyên cùng mạo hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, đạo hữu có thể nói rõ chi tiết vừa nói ư, cái gì gọi là có khuyết điểm nhỏ nhặt thánh quả? Phục dụng về sau, có cái gì cụ thể tai họa ngầm cùng ảnh hưởng sao? Tối sầm mặt tu sĩ không thể chờ đợi được mở miệng. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, đây là một độ kiếp hậu ký tu tiên giả. Hơn nữa pháp lực thuần hậu vô cùng, quái dị không thể nói trước như vậy không thể chờ đợi được đều muốn tìm hiểu lĩnh vực. Đạo hữu mặc dù không hỏi, lão phu cũng sẽ nói rõ, có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào, tuy rằng chưa từng xuất hiện qua, nhưng phục dụng sau tai họa ngầm, nhưng là không khó công nhận đấy. Thiên Tuyền tôn giả mây trôi nước chảy mở miệng, bất luận biểu lộ, hay vẫn là động tác. Đều tin tưởng 10 phần, hiển nhiên đối với chính mình theo như lời kết quả, có 10 phần nắm chắc, cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt thánh quả, phục dụng về sau, có khả năng cái gì tai họa ngầm cũng không, trực tiếp đem lĩnh vực tìm hiểu. Vừa dứt lời, các tu sĩ đều là tinh thần chấn động, còn không có tới phải cao hứng, Thiên Tuyền tôn giả đã tới rồi cái chuyển hướng, cũng có khả năng không chỉ có không có đem lĩnh vực tham phá. Ngược lại cảnh giới rơi xuống. Cái gì, cảnh giới rơi xuống, chúng lão quái hai mặt nhìn nhau, tương đối không nói gì đi lên. Phải biết rằng bình thường bàn đào thánh quả, phục dụng sau dù cho không cách nào lĩnh ngộ lĩnh vực. Có thể cũng sẽ không có chỗ hại, trước mắt cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt đấy. Không khỏi quá không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người tại trong lòng cân nhắc suy đoán, sau một lúc lâu, mới lại có người mở miệng, cảnh giới kia rơi xuống về sau, hay không còn có thể một lần nữa tu luyện trở về đâu? Đương nhiên có thể, nhưng nên có bình cảnh, lại một cái không rơi. Nói cách khác, cùng năm đó từ độ kiếp trung kỳ, tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ độ khó, đó là giống nhau địa phương. Lời này vừa nói ra. Không ít người trong nội tâm đều đã ra động tác muốn lui lại. Lĩnh vực thật là mỹ hảo không sai, nhưng cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn hơn. Phải biết rằng ngoại trừ số rất ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tuyệt đại bộ phận độ kiếp kỳ tu sĩ, từ đó thời hạn tu luyện tới hậu kỳ, kiên trì cố gắng cố nhiên là rất trọng yếu đấy. Nhưng vận khí cũng là không thể bỏ qua thừa tố. Nếu là một lần nữa lại đến một lần mà nói, có thể hay không lần nữa thành công tấn cấp, cái này thật sự không tốt lắm nói. Mọi người đều biết, tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ tự cũng không có nguyên khí chi kiếp đáp xuống. Tương đương nói, cùng chân tiên giống nhau, tránh thoát thọ nguyên trói buộc, nguồn tại ện phun, chỉ cần không trong chiến đấu vẫn lạc, hầu như chính là cùng thiên địa đồng thọ rồi. Nếu phục dụng cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào, cảnh giới rơi xuống, còn không cách nào tu luyện trở về, chẳng phải là thua thiệt lớn. Tuy rằng ai cũng đều muốn tìm hiểu lĩnh vực, nhưng cái này đại giới còn tại đó, cũng liền khó trách nhiều như vậy tu sĩ, sẽ ở trong nội tâm sốc lại muốn lui lại. Mọi người có lựa chọn của mình, Thiên Tuyền tôn giả công chúng tu sĩ phản ứng nhìn ở trong mắt. Thực sự cũng không thèm để ý, phối hợp nói tiếp. Đệ nhất kiện áp trục bảo vật, có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào thánh quả, giá quy định 30 vạn tinh thạch, mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn 2 vạn. Hiện tại đấu giá bắt đầu, lời còn chưa dứt, 35, một cạnh tranh âm thanh truyền vào lỗ tai. Cái này khuyết điểm nhỏ nhặt tai họa ngầm làm cho người ta sợ hãi lùi bước không sai. Nhưng hiện trường, tính ra hàng trăm đại năng tu tiên giả, luôn luôn đạo tâm kiên định nhân vật, gặp nguy hiểm liền lùi bước, buồn cười, từ bước lên con đường tu tiên, từng bước một đi đến hiện tại tình trạng này, há có thể không có kinh nghiệm gió tanh mưa máu vô số. Nếu có nguy hiểm liền lùi bước, cái kia cần gì phải đi làm cái gì tu tiên giả? Bởi vì dãy dụa thọ nguyên trói buộc, cũng không dám tại mạo hiểm. Nhân vật như vậy, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể nói là người nhu nhược. Đương nhiên, người có chí riêng, không cưỡng cầu được, mà đối với những cái kia đạo tâm kiên định nhân vật. Người cạnh tranh ít, cầu còn không được, trong nội tâm vui mừng. Đáng tiếc dũng cảm người, đương nhiên không chỉ một cái. Vì vậy, tuy rằng không giống chính thức bàn đào thánh quả, có thể khiến cho vạn người tranh đoạt, nhưng cạnh tranh điểm số, cũng là liên tiếp, ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu, liền nhảy lên tới 70 vạn kinh người chỉ số rồi. 70 vạn, cái này có thể tất cả đều là cực phẩm tinh thạch. Nếu là thật sự đang bàn đào thánh quả, cái giá tiền này, tự nhiên tính không là cái gì, nhưng với tư cách có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo vật, tức thì quả thực kinh người rồi. Tranh đoạt người, cũng chỉ còn lại 7, 8 cái, trong đó đã có nhân loại, cũng có yêu tộc, đồng thời cũng không thiếu cổ ma thánh tổ cùng đến từ âm ti giới nhân vật. Hội bàn đào, tuy là tại linh giới tổ chức đấy, nhưng ở đấu giá hội lên, đối với đến từ tam giới cường giả, đều là đối xử như nhau đấy. Chỉ có một nguyên tắc, người trả giá cao được, mà cái này còn dư lại mấy vị, tức thì tranh chấp không dưới. Nhưng đấu giá thanh âm, rõ ràng yếu đi rất nhiều, cũng không phải đạo tâm không đủ kiên định, mà là đang bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cũng là có băn khoăn. Tuy nói bọn hắn dám mạo hiểm cảnh giới rơi xuống mạo hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là liền nguyện ý liều lĩnh đại giới, đi đập cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo vật, đến lúc đó tới tay, nếu là phục dụng sau đem lĩnh vực tìm hiểu, cái kia tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng là có khả năng cảnh giới rơi xuống. Nếu thật xuất hiện loại tình huống này, đệ nhất sự việc cần giải quyết, đương nhiên là một lần nữa tu luyện quay về độ kiếp hậu kỳ. Vấn đề là, tu luyện là cần rất nhiều tài nguyên địa phương, tiêu hao các loại linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, nếu là vì tranh đoạt vật ấy, đem chính mình khiến cho thắng ra bại sản, đến lúc đó, chẳng phải là không bột đấu gột nên hồ, khóc đều không có chỗ khóc đi, mà loại này băn khoăn, tuyệt không phải là không có đạo lý. Nhân vô viễn lự, đạo tâm kiên định là không có sai, nhưng cân nhắc chu toàn, giống nhau là rất trọng yếu đấy, không thể ngây ngốc không cho mình lưu đường lui, như vậy sẽ không gọi dũng cảm, mà có lẽ xưng là mãng phu, độ kiếp kỳ lão quái vật, nhất định là ý nghĩ thông minh đấy, cân nhắc sự tình vô cùng chu toàn, cho nên gọi vào 70 vạn tiết điểm này, mọi người đấu giá thanh âm cũng bắt đầu thay đổi trì hoãn, cứ theo đà này, rất nhanh có thể công bố người mua, nhưng mà vào thời khắc này, lại một thanh âm truyền vào lỗ tai. 100 vạn, cùng vừa rồi những cái kia đấu giá tu sĩ bất đồng. Thanh âm này, đến từ phi thiên động phủ, nói một cách khác, là bản thân liền có được lĩnh vực lão quái vật, đỉnh cấp cường giả, tất cả mọi người sợ ngây người, nguyên bản liền có được lĩnh vực. Trả lại đoạt cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào vì sao? Hơn nữa như vậy tài đại khí thô, tuy rằng lĩnh vực cường giả, khẳng định so với bình thường độ kiếp kỳ lão quái vật giàu có rất nhiều. Nhưng một hơi thêm 30 vạn tinh thạch, bất luận từ góc độ nào, vẫn còn có chút quá không hợp thói thường, hoặc là nói, căn bản cũng không đáng giá, nếu là thật sự đang bàn đào cũng liền mà thôi. Cái này có khuyết điểm nhỏ nhặt đấy. Hắn cầm tới làm cái gì? Vô số nghi vấn trong lòng lúc giữa hiển hiện mà ra. Có thể thực tế thì, quả thật có người ra giá cao nhất, cái kia vài tên bình thường độ kiếp hậu kỳ tồn tại. Trên mặt không khỏi hiện ra do dự vẻ dãy rùa, bọn họ đều là đạo tâm kiên định dũng giả, vốn là không muốn buông tha cho cơ hội này đấy, mà bây giờ giá cả đã quá không hợp thói thường. Lại ra tay, cũng có chút không sáng suốt rồi, chỉ có thể buông tha cho 100 vạn tinh thạch, như vậy giá cả đã vượt ra khỏi mong muốn, thiên tuyền tán nhân hết sức hài lòng, đang muốn tuyên bố thuộc sở hữu, nhưng mà đúng lúc này, lại một thanh âm già nua truyền vào lỗ tai, 120 vạn, lần này là một người con gái thanh âm, đồng dạng đến từ phi thiên động phủ. Lại một vị ra tay xa xỉ lĩnh vực cường giả, cách chương.